Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, chương 2338, Bắc Kinh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Jackson đám người ở dịch quán rất an phận, cũng không chút nào thăm dò ý. Phương Nhị đạt được những tin tức này sau đó, nhiều ít coi như là thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, ngày thứ hai, hắn mới sai người đem Jackson các người cho mời tới. Jackson các người thấy Phương Nhị thời điểm, Phương Nhị thái độ rất bình thường, cũng không khinh thị bọn họ ý nghĩa, nhưng cũng không có nói đúng bọn họ đặc biệt hoan nghênh chiêu đãi. Chư vị tới từ Âu Quốc, quốc gia này chúng ta đại đường trước đây còn không từng nghe nói qua. Các người làm sao đã đến ta đại đường tới đây? Đối mặt này, Jackson cũng không giấu diếm ý. Nói, chúng ta Âu Quốc cách các người nơi này có mấy ngàn cây số xa. Ngồi thuyền cần 10 tháng chừng mới có thể chạy tới. Sở dĩ tới các người đại đường là bởi vì là các người đại đường một chiếc thương thuyền ở trên biển gặp nạn. Trong đó một người người đường trôi chảy đến chúng ta quốc gia. Chúng ta nữ hoàng nghe đại đường một ít chuyện tình sau đó, liền đối với các người đại đường sinh ra nồng đậm hứng thú. Vì vậy hy vọng chúng ta hai nước có thể tăng cường một ít lui tới, lẫn nhau cộng đồng phát triển. Cho nên nữ hoàng liền đem ta Jackson bá tước phái tới. Phương Nhị Sơ nghe thời điểm, ngược lại không có gì. Nhưng mà nghe được nữ hoàng thời điểm, trong mắt liền hơi ngưng đứng lên. Nữ hoàng, các người Âu Quốc quốc vương là phụ nữ sao? Hắn vẫn đủ xem thường người phụ nữ. Quốc vương một quốc gia, làm sao có thể là phụ nữ đâu? Nếu như là người phụ nữ nói, bọn họ làm sao nối dõi tông đường à? Cái này ngôi vị hoàng đế làm sao thừa kế? Loại vấn đề này, suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy nhức đầu à? Chủ yếu nhất, Phương Nhị là không tán thành người phụ nữ xuất đầu lộ diện. Cho nên theo bản năng, hắn đối với cái này cái gọi là Âu Quốc liền có một chút khinh bỉ. Jackson bên này, ngược lại là không có phát hiện cái gì. Chỉ bất qua ánh mắt bên trong, để lộ ra một cổ tử sùng bái thần sắc. Không sai, chúng ta Âu Quốc quốc vương là phụ nữ, hơn nữa còn là một cái vĩ đại người phụ nữ. Phương Nhị liếc khinh bỉ, nói, quốc gia các ngươi sự việc, chúng ta đại đường không có hứng thú. Các người muốn bái kiến ta đại đường thiên tử, cần bản quan đưa đóng kín một cái tấu chương vào kinh. Nếu như triều đình bên kia đồng ý, các người mới có thể rời đi nơi này đi kinh thành. Đoạn này thời gian, các người ngay tại dịch quán bên trong tiếp tục đợi đi. Có cần gì, có thể nói cho dịch quán người, để cho bọn họ giúp các người mua. Nói bóng gió, cũng không hy vọng bọn họ chạy loạn khắp nơi. Jackson ngược lại là không nghĩ tới gặp bọn họ đại đường thiên tử lại như thế phiền toái. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống, 10 tháng trên biển cuộc hành trình hắn cũng nhịn xuống, huống chi bây giờ 1 tháng. Ở hắn xem ra, từ thành phố Thiên Tân truyền tin tức đến thành Trường An, có thể cần nửa tháng thời gian. Như vậy thứ nhất một lần, vậy liền 1 tháng thời gian, 1 tháng, hắn còn là có thể chịu được. Cho nên, Jackson rất tự nhiên liền đồng ý. Rồi sau đó mang người mình rời đi, lại trở về dịch quán. Bên này, Phương Nhị sai người dùng bồ câu đưa tin, đem Âu Quốc tình huống cho hồi báo lên. Chim bồ câu tốc độ phi hành rất nhanh, hơn nữa dọc đường cũng là dịch trạm. Những chim bồ câu này chỉ cần bay đến cái kế tiếp dịch trạm là được. Ngay sau đó, sẽ có mới chim bồ câu thay thế bọn họ phi hành. Cho đến đi tin tức này đưa đến thành Trường An, như vậy tốc độ là rất nhanh, cũng chỉ cần mấy ngày thời gian. Mấy ngày sau, Phương Nhị tin tức liền đưa đến kinh thành Trường An. Ngày này sáng sớm, có quan viên đứng dậy, thánh thượng, thành phố Thiên Tân huyện lệnh Phương Nhị đưa tới tin tức. Nói có một cái Âu Quốc, bọn họ phái ra sứ thần tới chúng ta đại đường, hy vọng bái kiến thánh thượng. Âu Quốc, Lý Thừa Càn trong mắt hơi chăm chú, ngay sau đó hỏi, chúng ta người ra biển nhưng có miêu tả qua Âu Quốc tình huống. Hồi thánh thượng nói, tất cả người ra biển nhân viên sau khi trở về, đều không từng nhắc qua Âu Quốc. Triều đình có người đặc biệt ghi chép những thứ này đi biển nhân viên trên đường một ít kiến thức, mà bọn họ sau khi trở về thì biết đem những thứ này kiến thức giao cho triều đình, do người đặc biệt tiến hành sửa sang lại, dùng để đối với hải ngoại các nước một chút rõ ràng. Nhưng là cái này Âu Quốc, bọn họ trước đây còn thật không có người nghe nói qua. Có thể nếu như bọn họ người chưa từng đến qua Âu Quốc, như vậy Âu Quốc làm sao biết phái sứ thần đến bọn họ đại đường tới đây? Trong triều quan viên cũng không phải ngu ngốc, rất nhanh bọn họ liền nghĩ đến mấy loại có thể. Thứ nhất, bọn họ thương thuyền đến Âu Quốc, nhưng là bọn họ người nhưng chưa có trở về. Như vậy bọn họ người thì có thể bị Âu Quốc người cho nhốt. Mà đây Âu Quốc lòng muông dạ thú, phái sứ thần tới, sợ là có mưu đồ khác. Hoặc là chính là, cái này Âu Quốc theo bọn họ đại đường như nhau, cũng là khích lệ ra biển, thuyền con của bọn họ trôi dạt đến bọn họ đại đường nơi này. Cho nên bọn họ mới có thể tới bái kiến, mà đây hai trường hợp, bất kể là một loại kia, đều đủ để tỏ rõ, cái này Âu Quốc thực lực không kém, bọn họ rất nguy hiểm. Trong triều, có quan viên đem cái này hai trường hợp cho nói một lần. Mà đây hai trường hợp sau khi nói xong, rất nhanh được những quan viên khác đồng ý. Không sai, không tệ, rất có thể chính là như vậy. Thánh thượng, cái này Âu Quốc chỉ sợ kỳ tâm bất chánh à. Cho nên thần ý kiến, trực tiếp đem bọn họ đuổi ra ngoài là được. Không sai, không sai, đem bọn họ đuổi đi. Chúng ta không gặp bọn họ, để cho bọn họ nên sẽ vậy đi. Trở về vậy đi, rất đúng, rất đúng. Thánh thượng, chúng ta không gặp bọn họ. Không sai, không gặp, mọi người cũng không muốn gặp bọn họ. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần không gặp bọn họ, như vậy tất cả phiền toái đều có thể tránh khỏi. Lý Thừa Càn suy nghĩ chốc lát, nhìn về Tần Thiên, nói, Tây Lương Vương, đối với này, ngươi có ý kiến gì không? Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, nói, Thánh Thượng, có chút vấn đề, tránh không gặp là không được. Cái này Âu Quốc nếu xuất hiện, vậy chúng ta liền muốn nhìn thẳng hắn. Có lẽ cái này Âu Quốc muốn đối với chúng ta đại đường tiến hành rõ ràng. Mấy người bọn họ tìm được chúng ta Âu Quốc, vậy bọn họ nhất định sẽ dùng những biện pháp khác, phái người thấm vào đến chúng ta đại đường bên trong tới. Đối với chúng ta đại đường tiến hành rõ ràng, có thể chúng ta bây giờ nhưng còn không biết bọn họ Âu Quốc tình huống. Như vậy, bọn họ liền xảy ra tay trước à. Đã như vậy, ngược lại không như đối mặt. Có khó khăn nếu như không giải quyết, vậy khó khăn này liền vĩnh viễn là khó khăn. Chỉ có đối mặt khó khăn này, chuyện này mới có thể có chuyển cơ. Tần Thiên một phen nói xong, Lý Thừa Càn nhất thời liền có chút hoảng ngộ. Hắn đột nhiên cảm thấy Tần Thiên nhìn vấn đề thật là trực tiếp. Tổng là có thể cho người một loại thể hồ quán đính cảm giác. Tây Lương Vương nói không sai. Nếu bọn họ tới, vậy chúng ta đại đường tiếp lấy cũng được. Chẳng lẽ ta đại đường còn sợ bọn họ? Không sai, không sai, để cho bọn họ tới. Ta đây muốn xem những thứ này Âu Quốc người có thể thật lợi hại. Đúng vậy, để cho bọn họ tới. Ai sợ bọn họ, người đó chính là cún con. Ngoặc kép, trong triều quan viên lập tức đổi lời nói. Lý Thừa Càn thấy loại chuyện này, cũng là hùng tâm đầy trí. Gật đầu một cái, nói, được, nếu mọi người cũng cảm thấy chúng ta hẳn đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện Âu Quốc. Vậy thì phái người cho Phương Nhị đưa đi tin tức, để cho hắn phái người đem những cái kia Âu Quốc sứ thần cho đưa tới đi. Dạ,